ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 hoa hồng trắng lâu đài hoa hồng cánh. Phí Xu chỉ hận chính mình chân không thể lại trường một chút. Chạy mau một chút, cũng may Cổ Dục tựa hồ cũng không có cùng hắn hào tiểu nhân vật liều mạng rốt. Cuộc tâm, Phí Xu tẩy hào chính mình bộ đồ ăn, thả lại chỉ định vị trí. Hướng tới ký ức phòng đi, mỗi lần sau khi ăn xong quản gia đều sẽ ở nơi đó cho bọn hắn kể chuyện. Xưa, Phí Xu đi ngang qua một bóng ma khi, thấy thứ Cổ Dục tựa hồ thực kích động thực táo bạo mà bắt lấy mặt khác một người cổ áo. Trên mặt biểu tình hung ác, ẩn ẩn có uy hiếp ý, mà bị hắn bắt lấy cổ áo người còn lại là vẻ mặt lạnh nhạt. Thân cao cùng Cổ Dục ngang hàng, thân cao chân dài, ẩn ẩn còn muốn cao hơn một ít. Nếu nói Cổ Dục giống hỏa, người giống như là một khối tre không nhiệt băng. Cổ Dục ninh mi tựa hồ nói gì đó, nam nhân biểu tình bất biến, nắm Cổ Dục thủ đoạn đem chính mình cổ áo từ hắn tay xả ra tới. Chỉ là một câu, Cổ Dục giống như thêm bị chọc giận chút. Phí Xu đối cái nam nhân có ấn tượng lãnh đạm trầm mặc, như là bóng dáng giống nhau không có tồn tại cảm, ẩn ẩn cho người ta đêm tối nguy cơ cảm. Nhất cử nhất động đều dung nhập NPC, thậm chí biểu hiện ra so giống nhau học viên thêm ưu tú bình tĩnh tính chất đặc biệt. Nếu không phải hiện tại thấy Cổ Dục cùng hắn gặp mặt, Phí Xu thậm chí sẽ không cho rằng người là cái người chơi, hắn vị trí cũng không thể quá rõ ràng mà nghe thấy hai người ở tranh chấp cái gì. Chỉ nghe thấy nam nhân lạnh nhạt thanh âm, ta có chính mình suy tính cùng thông quan pháp, ngươi không có quyền hạn chế ta hành vi. Sau đó hai người nói chuyện liền ăn ý mà đột nhiên im bặt, bởi vì hai người đều phát hiện thả chậm bước chân qua đường Phí Xu. Cổ Dục tạm thời buông tha cái đề tài, dạo bước đến Phí Xu trước mặt, ngữ không tốt, khóe môi lại là kiều. Như thế nào, thay đổi chủ ý, ngươi hiện tại tới tìm ta, ta cho ngươi đãi ngộ nhưng không có trước như vậy hảo. Cổ Dục một buông tay, nam nhân tự nhiên sẽ không lại đãi ở, thẳng tắp cùng Phí Xu sai thân hướng phòng đi, thậm chí không có cho hắn một ánh mắt. Phí Xu nhìn đột nhiên lại đây Cổ Dục, ngơ ngác mà sửng sốt, miệng có chút khẩn trương mà nhấp nháp, ăn nói vụng về mà giải thích, ta không phải tới tìm ngươi làm cái loại này giao dịch, ta chỉ là đi ngang qua. Phí Xu liền kém đem sợ hãi viết ở trên mặt. Xin lỗi quấy rầy. Cổ Dục chóp mũi đều là Phí Xu trên người mông lung vô danh mùi hương, trong đầu nơi nào còn nghe đi vào cái gì giải thích. Hắn cái thân cao có thể trên cao nhìn xuống mà nhìn Phí Xu, trong mắt tất cả đều là tiểu xinh đẹp tinh xảo thon gầy xương quai xanh, còn có tinh tế cổ thịt. Ngươi đối ta dụng cụ, ngươi thích ở làm. Phí Xu vừa mới giải thích xong bị đeo sao đỉnh đầu mũ, lông mi mau dọa đều ở run, cũng không nói lời nào, kinh đăng đăng mà chạm xa điểm, xoay người chạy. Cổ Dục xách một tiếng, vốn dĩ tưởng đi phía trước truy, nhưng nhìn tay còn dơ hề hề mâm, không kiên nhẫn mà mắng một tiếng. Hắn ở phó bản khi nào sao nghẹn khuất quá, sao có lẽ là Phí Xu chạy xác có điểm mau. Qua một cái chỗ rẽ thậm chí thấy nam nhân sớm một bước ly bóng dáng, Phí Xu đã nhận định là cùng bị Cổ Dục cái kia bạo quân ức hiếp người chơi. Bất quá cùng hắn cái chân chính thái kê, cùi bắp, bất đồng, cái người chơi hẳn là cao chơi. Phí Xu trực giác, Cổ Dục đối đãi cái người chơi cùng đối hắn thái độ là không quá giống nhau. Phí Xu đối cái phó bản còn có chút vấn đề, đặc biệt là hắn trước gặp được quỷ dị cảnh tượng, hắn rất muốn tìm một cái đáng tin cậy hơn nữa tương đối thông minh người chơi thảo một chút. Phí Xu quản cái gọi là song thắng, tuy rằng hắn không quá thông minh, vận cũng không tốt, nhưng là bởi vậy ngoài ý muốn nắm giữ manh mối. Hắn Cổ Dũng chạy chậm vài bước, vòng đến cao lớn nam nhân trước mặt, còn không có nói chuyện, ở nhìn thấy nam nhân ánh mắt kia một khắc từ bỏ. Cái gì đều nói không nên lời, nên hình dung như thế nào dạng ánh mắt. Cũng không cao ngạo, cũng không khinh miệt, chỉ là hắn nhìn ngươi, ngươi liền biết chính mình không bị hắn đặt ở mắt. Phí Xu giác chính mình giống như thành cái gì treo giá thương phẩm, xích lỏa mà đứng ở bán đấu giá trên đài nhậm người đánh giá. tính toán giá trị thặng dư, nam nhân mặt hờ khép ở bóng ma. Đơn bạc mí mắt hiện phá lệ lạnh nhạt, bước chân chưa đến, như là không nhìn thấy đột nhiên chạy đến bên sườn Phí Xu. Chân dài rảo bước tiến lên phòng, Phí Xu hoãn trong chốc lát. Cũng động tác cứng đờ mà vào phòng, nam nhân ngồi ở nhất góc. Một chân đáp ở mặt khác một chân thượng. Như là đang xem thư, Phí Xu tuyển cách hắn xa nhất đường chéo. Trùng hợp cũng là ly quản gia gần nhất mà, săn sóc nhạy bén quản gia trước tiên đã nhận ra Phí Xu. Không thích hợp cảm xúc, quai hàm tiết trắng mềm thịt bị ngón cái cùng ngón trỏ bóp. Quản gia một bàn tay nâng Phí Xu kia trương một thân bạch sắc cũng che không được điệt lệ mặt. Một cái tay khác nắm thủ công tinh xảo khăn tay. Vuốt ve Phí Xu ửng đỏ hốc mắt. Làm ta đoán xem, có cái nào hư hài tử khi dễ ngươi sao? Tinh tế làn da tiếp xúc là cũng đủ mềm mại vải dệt. Cũng lưu lại đạm phấn dấu vết nửa bị bắt mà nâng mặt. Hơi hơi mở miệng nói không chừng đỏ tươi lưỡi đều cho người ta thấy, muốn khóc không khóc biểu tình. Hiện ra ở người khác trước mặt, Phí Xu giác có chút cảm thấy thẹn, muốn thu hồi cầm lại phát hiện vị ôn hòa quản gia lực kỳ thật cực kỳ mà đại, góc. Rõ ràng hẳn là vô pháp nghe thấy hai người nói chuyện với nhau thanh. Nam nhân quán thư lại thật lâu không có phiên động một tờ, Phí Xu tiểu biên độ mà riêu. Không nói gì, ngón tay không tự giác mà sờ soạng hạ phía dưới da thịt. Quản gia mỉm cười, phải không? Kia thật sự là quá tốt. Rốt cuộc ta không hy vọng khảo hạch có bất luận cái gì một vị hài tử thông qua xa lánh đối thủ thức. Thắng lợi, quản gia phóng Phí Xu. Ta hy vọng các ngươi đều có thể có được một hồi công bằng khảo hạch, Phí Xu ngơ ngác. Hảo hống cực kỳ, cũng chút nào không biết chính mình trên mặt đỉnh người khác giấu tay hai mắt đẫm lệ mông lung là. Cái gì ái muội bộ dáng? Cái NPC thật tốt hảo. 1938. Người kém không phải đến đông đủ, nhưng hôm nay quản gia cũng không có giống thường lui tới như vậy vì bọn họ giảng thuật lâu đài bên. Ngoài hiểu biết, mà là lấy ra một cái tinh xảo hoa lệ đại cái dương. Dương đỉnh có một cái nhưng cung tay xuất nhập viên động, quản gia. Mỗi người đều có thể ở bên trong lấy một cái cầu. Nếu ngươi cầu phóng hạt giống, như vậy thực may mắn, ngươi liền có thể có được hoa hồng tử danh ngạch một. Từ nay về sau không bao giờ dùng lo lắng bị đưa rời thành bảo trở lại nguyên lai sinh hoạt có lâu. Đại hài tử đưa ra nghi vấn. Kia khảo hạch, quản gia tựa hồ đã biết vị kia nữ sinh nghi hoặc. Không không thừa nhận, có đôi khi vận cũng là thực lực một bộ phận. Tin tưởng hoa hồng hạt giống sẽ lựa chọn nó vận mệnh người, xem ra là thuần dựa vận trò chơi. Hơn nữa cũng không chiếm cuối cùng khảo hạch danh ngạch. Không có người nhắc lại ra đáng nghi, lấy cầu danh ngạch cũng là rút thăm quyết định. Hết thảy tựa hồ đều bị giao cho xác suất cùng vận, Phí Xu trừ đến con số dựa. Không lớn không nhỏ, hắn rất vừa lòng chính mình cái con số, xếp hạng người trước mặt từng bước cầm cầu ly. Tính chất đặc biệt trang trí cầu có nhất định trọng lượng. Chỉ bằng xúc cảm là vô pháp xác nhận bên trong hay không trang đồ vật, lấy cầu người đều thực ăn ý. Chờ đợi mọi người lấy xong sau lại một công bố kết quả, đến phiên Phí Xu, hắn hơi hơi có chút khẩn. Trương, Phí Xu ngón tay cuộn, chậm rãi xuống phía dưới, cái dương thực không? Người trước mặt cũng đã lấy một ít cầu. Phí Xu yêu cầu hơi hơi điểm chân, liêu tay áo, tận lực đem cánh tay đi xuống duỗi mới có thể thành công lấy một cái cầu, cân xứng trắng tinh cánh. Tay. Thậm chí lược phấn khớp xương đều biến mất ở tựa hồ không có tẫn dương khẩu, lạnh lẽo đầu ngón tay. Giống như chạm được thứ gì, nhưng như thế nào cũng không giống như là cầu xúc cảm, bên tai phảng phất. Có cái gì ở cực nhanh sinh trưởng thanh âm, ngủ say đồ vật bởi vì gần trong gang tấc tiết trắng ra. Thịt tỉnh lại, dã man tham lam mà tranh nhau sinh trưởng, tay giống như đụng phải cái gì lạnh lẽo dính nhớp đồ. Vật phải nói. Là nó ở tiếp xúc Phí Xu tay, vẫn là ấu sinh kỳ đồ vật tránh tinh tế khe hở ngón tay. Đi cọ bên trong thêm non mịn không tra tấn thịt, Phí Xu tế gầy trơ xương phúc kia tầng mềm mại mềm. Thịt bị thít chặt ra chút dấu vết, càng thêm lan tràn thằng trạng vật, mang theo mục không thể thấy kỳ quái ướt dính cảm, bị thằng trạng vật trói chặt hai bên. thịt đều bị tễ hơi hơi cổ. Phí Xu một thủy sờ đến không rõ đồ vật thời điểm đã ngốc mở to hai mắt. Có điểm không dám tin tưởng, theo bản năng muốn kêu sợ hãi. Nhưng kia khối thần phảng phất bị tê mỏi. Phí Xu chỉ là trầm mặc, hai má phù đáng thương đáng yêu đỏ ửng, nhưng Phí Xu cũng không phải cái thứ nhất sờ cầu người. Liền ở vài giây trước còn có một người khác tay từ bên trong vươn tới. Ai đều không có biểu hiện ra khác thường, chỉ là một đinh điểm do dự. Phí Xu lại tưởng bắt tay rút ra khi chỉ bằng chính mình đã mất pháp làm được, gương mặt có hãn trượt xuống. Lây dính làn da bạch cơ hồ trong suốt, nhẹ nhàng lôi kéo hắn. Ngượng ngùng chủ động, như là xem chuẩn con mồi liền gắt gao trói trụ xa. Túm Phí Xu sờ tới rồi đồ vật đồng dạng không phải cầu xúc cảm, có chút mềm dẻo. Dính dính dịch thể, giống như đã từng quen biết, vô pháp thấy bên trong cảnh tượng. Phí Xu đại não chỗ trống. Nguyên thủy sợ hãi quay chung quanh. Căn bản không có tinh lực đi nghĩ lại rốt cuộc là cái gì. Thậm chí cũng chỉ giác chút dính thủy dịch ghê tởm, còn lại người cũng không biết bên trong rốt cuộc ở phát sinh cái gì. An tĩnh chờ đợi Phí Xu, rối rắm mà tuyển xong, nhận thấy được dây dưa đầu ngón tay mất tự nhiên run. Dậy, vui vẻ đồ vật dừng một chút, rốt cuộc tay bị đẩy vào một cái cầu. Phí Xu bạch mặt, gấp không chờ nổi mà bắt tay rút ra, ngoài dự đoán. Trên tay cái gì cũng không có sạch sẽ mềm mại, chỉ là lòng bàn tay hơi hơi chiều ướt. Phí Xu nhìn chằm chằm chính mình tay sững sờ. Cơ hồ cũng muốn cho rằng cái gì đều không có phát sinh qua. Phí Xu rốt cuộc trầm không được. Bên trong là cái gì? Quản gia bị hắn hỏi sửng sốt. Thong thả chớp chớp mắt. Theo sau bất đắc dĩ mà nhìn vị kiều nhậm tính người được đề cử. Đương nhiên là cầu. Phí Xu không có hỏi lại. Chỉ là hai tay phủng cầu. Nhưng hắn thật sự sẽ không che giấu chính mình cảm xúc. Cứng đờ bộ dáng giống phủng một cái. Có các sắc ánh mắt ở Phí Xu trên tay xẹt qua. Còn có chờ đợi. Dư lại người được đề cử chọn lựa chính mình cầu. Phí Xu một mình đứng trong chốc lát. Chậm rãi cảm giác được lý trí đã trở lại không ít. Phí Xu kia sẽ là thứ gì? Như là cố tình dẫn hắn đi sờ giống nhau. Phí Xu không dám thâm tưởng các loại hồ loạn suy đoán. Hơi hơi hồng nhuận chút, sắc mặt trắng trở về. 1938 chỉ có thể nói bóng nói gió. Nếu ngươi giác quen thuộc, có thể ngẫm lại tiến phó bản sau sờ quá đồ vật. Khăn trải giường, chăn, đồ sứ. Mặt trên có hoa hồng đồ án hoa văn màu. Phí Xu ánh mắt sáng lên. Hạ xuống cảm xúc cuối cùng hưng phấn chút. Hắn trong phòng bãi một lọ bạch sắc hoa hồng. Phí Xu một thủy tưởng giả hoa. Còn sờ sờ cánh hoa xác nhận. Phát hiện thật là thật hoa. Làm hắn giác quen thuộc chính là cánh hoa. Phí Xu động tác che giấu mà ngửi ngửi cái tay kia. Giống như xác có cổ thuộc về hoa hồng hương. Nhưng có chỗ nào không giống nhau, giác chính mình có điểm giống cái biến thái. Phí Xu vội vàng bắt tay buông, cho nên vì cái gì hắn sẽ ở trong dương sờ tới rồi hoa hồng cánh. Còn có những cái đó sinh động kỳ quái đồ vật, có phải hay không chỉ có hắn một người sờ tới rồi. Phí Xu giác chính mình chỉ số thông minh không quá đủ dùng, tất cả mọi người bắt được thuộc về chính. Mình cầu. Quản gia ý bảo đại gia có thể thủy công bố kết quả. Phí Xu hoang mang rối loạn mà hoàn hồn, do dự mà nhìn bóng ném. Hết chương.